nụ cười của anh như có ma lực thần kỳ vậy. Chỉ cần vừa xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net